Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang điều khiển bị cưỡng chế tháo dỡ khỏi cơ giáp hỏng. Súng năng lượng cũng bị đánh bay khỏi tay họ, lăn xuống dưới ghế ngồi. Hạm đội J-130 đã đến tọa độ, đang tiếp nhận các cơ giáp bị chiến tổn. Giọng khàn đặc trưng của người đàn ông vang lên trong kênh liên lạc của hạm đội này. Ngay khoảnh khắc, Hắc Môn triển khai lưới ngư lôi điện từ. Hạm đội J-130 vừa vặn quá tốc đến phía sau địch quân. Không ai thấy rõ cơ giáp đế quốc ngụy trang hải tặc đồ đó. Đã đột nhập vào lưới ngư lôi điện từ cực kỳ dày đặc nhanh như thế nào. Sau đó chính xác bắt lấy hai cơ giáp bị chiến tổn. Sau đó, cơ giáp đó đã tháo dỡ khoang điều khiển, trang bị toàn bộ lên thuyền thoát hiểm của mình, rồi khởi động chương trình, khiến thuyền thoát hiểm thoát ly về phía hạm đội ta. J-130 Asacha, thông tin nội bộ hạm đội K-043 vang lên một tràng tiếng hít thở nhỏ. Trong tháng thực chiến cuối cùng, hạm đội J-130 với thành tích thực chiến gần như khủng khiếp, đã trở thành huyền thoại của đội quân tiên phong. Sức chiến đấu của Asacha rất mạnh. Đây là nhận thức chung trong quân doanh Heka. Nhưng vấn đề là, bộ đội cơ giáp J-130 của hắn, từ khi xuất chiến đến nay vẫn là không có thương vong hay thiệt hại lớn trong chiến đấu. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà làm được điều này, thì hoàn toàn không thể. Hạm Titan, Hắc Môn đột nhiên không kịp phòng bị, thậm chí trường lực bắt giữ còn chưa tắt, liền thấy cơ giáp đó theo tia bắt giữ, một cú lộn nhào đột nhập vào cảng nội hạm, móng vuốt trái khổng lồ của nó triển khai lá chắn trước người, còn cánh tay phải thì bật ra lưỡi kiếm quang, đèn mắt lạnh lùng nhấc lên, lưỡi kiếm quang liền quét qua hải tặc đang há hốc mồm trong cảng. Trong nháy mắt biến thành hơi nước máu đỏ. Cảnh báo, cơ giáp địch đã đột nhập vào trong hạm. Đóng cửa cảng, trước khi cảng hạm Titan đóng cửa, lại có thêm vài chiếc cơ giáp đế quốc, không chút do dự đi theo tuyến đường mà Asacha đã đi qua. Theo trường lực bắt giữ đột nhập vào cảng, tất cả các cửa pháo cơ giáp khai hỏa, bắt đầu trực tiếp bắn phá không phân biệt vào bên trong hạm. Hạm đội K-928 đã đến tọa độ, đang tiến hành chi viện. Hạm đội B-054 đã đến tọa độ, đang tiến hành chi viện. Lại có thêm hai hạm đội đế quốc đến chiến trường, quá tốc đến phía sau hạm đội Hắc Môn. Số lượng hạm đội Hắc Môn tuy vẫn khổng lồ hơn so với tổng số hạm đội chi viện, nhưng đột nhiên lâm vào vòng vây bốn phía, đội hình biên chế hạm đội bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Con hạm Titan bị Asacha đột nhập, lơ lửng tĩnh lặng giữa đường hỏa tuyến dữ dội, không còn động tĩnh, nhưng sau 30 phút giao tranh, thân hạm của nó bắt đầu xuất hiện sóng năng lượng tụ lại kỳ lạ. Các cửa pháo tinh thể cũng bắt đầu xoay loạn như trong chóng mất kiểm soát. Chỉ huy trưởng hạm đội, xin hãy nghe lệnh của thần. Chỉ huy trưởng hạm đội J-130, chính là Abel, người anh trong anh em Joseph. Hắn từ khi chiến tranh tứ phương bắt đầu, cũng chỉ thỉnh thoảng ra lệnh quan trọng nhất. Những lúc khác, đều nghe theo sự điều động của các chỉ huy trưởng hạm đội khác. Nhưng đúng lúc này, hắn lại đột nhiên lao về phía đài chỉ huy, lớn tiếng ra lệnh cho tất cả các kênh, tất cả hạm Titan, khởi động lá chắn phòng hộ công suất lớn nhất. Toàn hạm đội lập tức thoát ly. Rõ, khởi động lá chắn phòng hộ. Toàn hạm đội thoát ly. Hạm tinh thể, Hắc Môn, bị chiếm, tốc độ tụ năng lượng ngày càng nhanh. Đồng thời khi tất cả các cửa pháo quay với tốc độ cao điên cuồng, Asacha nắm lấy một khoang thoát hiểm đầy tù binh, đi theo sau các đồng đội, tốc độ cao thoát khỏi hạm Titan địch. Chỉ trong vài giây, năng lượng cấp tinh thể cực kỳ đáng sợ, từ trung tâm quá tốc của con hạm tinh thể cấp Titan đó bùng nổ. ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ hạm đội. Hắc Môn, Asacha đang che chắn phía sau cho tất cả đồng đội, vì vậy chấn động năng lượng cực lớn đó, thậm chí còn hất tung cơ giáp của hắn, ném hắn thẳng về phía sau lá chắn phòng hộ của phe ta. Vụ nổ của hạm tinh thể Titan còn gây ra phản ứng dây chuyền bên trong hạm đội. Hắc Môn, chỉ thấy T, C, S, N địch không kịp thoát ly. Như những con châu chấu sâu chuỗi vào nhau, từng chiếc một nổ tung trung tâm, rồi lại gây ra vụ nổ của đợt T, C, S, N tiếp theo. Trong chốc lát, tinh vực như đang bắn một tràng pháo hoa hoành tráng chưa từng có. Sóng năng lượng dữ dội và ánh sáng phóng xạ gần như bao trùm tầm nhìn của tất cả mọi người. Hạm đội K043 ban đầu yêu cầu chi viện. Trong T, C, S, N rung chuyển không ngừng, nhìn đến há hốc mồm. Cái đó gì đó, một lát sau, một hạm binh cứng đờ quay cổ lại. Vừa nãy, có ai đếm không? Đợt này hắn có thể cộng thêm bao nhiêu công quân nhỉ? Cách chương.